Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý vị an toàn. Bữa nay là ngày vía Phật A Di Đà, mà cũng là ngày đầu tiên của đạo tràng Pháp Hoa tu gia hạnh Phổ Hiền. Ở trong đạo tràng Pháp Hoa là lấy cái ngày vía Phật Di Đà khởi đầu và kết thúc là ngày mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, tức là vừa đúng 21 ngày, gọi là gia hạnh Phổ Hiền. Thì hôm nay ta gọi là ngày vía Phật Di Đà, thì có một số các Phật tử của mình á, thì không biết là cái ngày 17 tháng 11 gọi là vía Phật Di Đà này đó là căn cứ vào đâu mà chúng ta nói là ngày đó ngày vía. Tại vì trong tất cả các kinh nguyên thủy cũng như kinh Đại Thừa đó, thì ta chưa thấy kinh nào mà Đức Phật Thích Ca nói về ngày vía của Đức Phật Di Đà, cũng như là nói về cái ngày vía của các vị Bồ Tát. Ngày vía này đó, tức là cái ngày sanh đó, ngày sanh của các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta chỉ có một cái ngày duy nhất là ngày sanh của Đức Phật Thích Ca, ta gọi là Phật đản sanh, tức là Đức Phật Thích Ca đản sanh. Thì chúng ta nói là ngày Phật đản sanh là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Ngày đó là ngày Phật đản sanh. Nhưng mà ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch á, ở đây là ta căn cứ theo cái lịch của Trung Hoa thời cổ. Tại vì Phật giáo Trung Hoa đó thì coi cái ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, tức là nó nhằm vào ở trong cái ngày mà Phật đản của bên Ấn Độ. Nhưng mà theo lịch Ấn Độ đó, thì bảo là Đức Phật Thích Ca sanh ra ngày trăng tròn của tháng Vesak. Thành ra ngày trăng tròn của tháng Vesak đó, thì nếu ta đem ta so lịch đó, thì chúng ta thấy cũng đúng và cái ngày rằm tháng tư của chúng ta. Mà nếu hãy tính theo dương lịch đó, thì người ta gọi là ngày trăng tròn của tháng năm dương lịch. Sau này đó là Hội Phật giáo Thế giới mới chọn cái ngày rằm tháng tư, hay là cái ngày trăng tròn của tháng năm dương lịch đó, gọi là ngày Phật đản. Và Liên Hiệp Quốc cũng công nhận cái ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là rằm tháng tư hay là ngày trăng tròn của tháng năm là làm ngày lễ Phật đản. Phật đản này là chỉ cho Đức Phật Thích Ca đản sanh. Ở bên Đại Thừa thì lại có thêm những cái ngày ta gọi là ngày vía của các vị Bồ Tát. Bên Nguyên Thủy thì không có cái ngày vía của các vị Bồ Tát. Thì cái ngày vía của Bồ Tát thì chủ yếu ở đây là chúng ta có cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm là nhiều nhất. Tức là trong một năm chúng ta có cái ngày 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6, rồi 19 tháng 9. Thì cái trường hợp đó là vía Quan Âm chúng ta có tới 3 ngày gọi là vía của Bồ Tát Quan Âm. Thì như vậy ta không biết là Đức Quan Thế Âm sanh vào ngày nào, phải không? Sanh vào ngày nào mà lại có tới 3 ngày vía thế này. Thì cái thứ hai nữa đó là ta gọi là vía của Bồ Tát Văn Thù, rồi vía của Bồ Tát Phổ Hiền, rồi vía của Bồ Tát Địa Tạng, tức là ngày sanh của các vị Bồ Tát. Rồi chúng ta lại có thêm cái nữa là ngày vía của Đức Phật Di Đà, hay là chúng ta có thêm cái nữa là ngày vía của Phật Dược Sư. Thì bây giờ đó, tất cả những cái ngày này đó, thì chúng ta nghĩ rằng Bồ Tát Quan Âm là sanh ở đâu? Cái ngày sanh là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Tức là ngày tới sanh tới 3 lần lận. Mà sanh ở đâu ấy? Thành ra Đức Phật Thích Ca thì sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ. Cái này là thực trong lịch sử có này. Còn Bồ Tát Quan Âm 3 ngày vía này đó, chúng ta không biết ngày sanh ở đâu hết. Rồi tới Đức Phật Di Đà thì sanh vào cái ngày 17 tháng 11 âm lịch, tức là lịch Trung Hoa. Thì bây giờ đó ngày Đức Phật Di Đà sanh ở đâu? Rồi đó Bồ Tát Địa Tạng đó, thì sanh vào cái ngày 30 tháng 7 âm lịch. Thì bây giờ đó ngài cũng sanh ở đâu đây? Ngài Văn Thù Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền thì sanh ngày 21 tháng 2. Mà tất cả những cái ngày vía mà của Phật và Bồ Tát Đại Thừa này nữa, thì ta thấy hầu hết là phát xuất từ Trung Hoa, tức là lịch Tàu. Thì như vậy đó, ta bảo là chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Thì có người thì họ bảo rằng cái này là do Trung Quốc đặt ra chứ không có thực. Nhưng mà nếu hãy Trung Quốc đặt ra mà không có thực á, thì tại sao lại là nhiều người theo và nhiều nước theo? Tức là tất cả các nước theo Đại Thừa, nó không phải có cái lý do nào đó. Cho nên về mặt lịch sử thì cái chuyện này ta không thể biết được. Nhưng mà về mặt tâm linh, về mặt tu hành á, thì chúng ta cảm được. Cho nên bây giờ đó, đây là chúng ta tu theo Đạo Tràng Pháp Hoa, ta theo Đại Thừa, ta phát quy về cái mặt tâm linh. Cho nên đó, ta tìm hiểu về cái việc này để chúng ta có một cái cảm nhận. Thì riêng về thầy á, mới ban đầu nghiên cứu về Phật học thì thầy cũng giống như tất cả mọi người khác, cũng có cái thắc mắc. Rồi đó, thậm chí có người bảo là kinh điển Đại Thừa không phải là kinh của Phật, không phải do Đức Phật Thích Ca nói ra. Đó là một số những người mà chuyên đi theo về Phật giáo nguyên thủy, tức là Nikaya. Thì tại vì thấy trong tạng Nikaya không có những chuyện này, mà tại sao ở trong Đại Thừa lại có? Cho nên thầy bắt đầu suy nghĩ cái này. Suy nghĩ về từ cái Phật giáo nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca đây mà lần lên, chúng ta mới phát hiện ra một cái thế giới mà bao la, cái thế giới của tâm linh là cái chỗ mà chúng ta hướng tới. Chứ nếu mà nói về cái thế giới lịch sử thì Đức Phật Thích Ca sanh trên đất Ấn Độ. Rồi lúc bây giờ đó, nếu ta theo Đức Phật Thích Ca cũng có nghĩa là ta theo cái văn hóa Ấn Độ sao? Đây là cái điểm quan trọng ta thấy. Cho nên người Phật tử chúng ta, dầu nguyên thủy hay là Đại Thừa nữa, chúng ta cũng nhìn về Đức Phật Thích Ca nó có một cái khác hơn lịch sử một chút. Thì đây ta gọi là Phật tử. Nên thầy nói là cái người mà Kinh Pháp Hoa gọi là có căn lành, tức là có niềm tin, thì cái trường hợp này chúng ta có con mắt của niềm tin, thì bây giờ để chúng ta nhìn lịch sử, nhưng mà chúng ta có một cái nhìn xa hơn lịch sử một chút. Đây thầy gọi là lịch sử tâm linh. Đây là thế giới của tôn giáo. Nếu người nào không có căn lành và không mở được con mắt niềm tin thì không thể nào mà thấy được cái thế giới siêu hình, thế giới tâm linh ta. Cho nên bên Phật giáo nguyên thủy thì ở bên Tạng Nikaya, tức là cũng công nhận Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia tu thành Phật. Nhưng mà bên Phật giáo nguyên thủy nói thêm cái đó, nói thêm cho chúng ta thấy cái đó là gì. Tức là Phật giáo nguyên thủy cũng công nhận là chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất thành Phật. Còn từ đó đến nay đó thì không có ai thành Phật nữa. Này là Phật giáo nguyên thủy. Từ khi mà Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn tới bây giờ nữa thì không có ai thành Phật nữa. Nhưng mà trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, bảo là trước Đức Phật Thích Ca còn có Đức Phật Ca Diếp, trước Đức Phật Ca Diếp đó, còn có Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, trước Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì lại có Đức Phật Câu Lưu Tôn. Thì ở trong cái hiền kiếp này đó, gọi là hiện tại hiền kiếp này, ở tại thế giới này đó, Phật giáo Nguyên Thủy công nhận có bốn Đức Phật, bốn Đức Phật ở hiền kiếp này. Khởi đầu là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca, bốn vị. Thì bây giờ bốn Đức Phật á, mà hiện tại hiền kiếp này đó, là nằm ở phía bên tay trái của Thầy thờ đây. Đức Phật Câu Lưu Tôn là ngay là sau lưng Thầy, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Đức Phật Ca. Đây là hiện tại hiền kiếp. Đó. Phật giáo Nguyên Thủy chỉ thấy tới đây thôi, và Kinh Nguyên Thủy chỉ ghi tới đây thôi. Nhưng mà ta căn cứ theo Kinh Nguyên Thủy, ta tu hành á, ta tu hành thì đương nhiên là huệ sanh ra. Cái quan trọng nhất của người tu là chỗ đó. Ta nói người tu mà không có trí tuệ, chỉ biết lịch sử thôi. Còn cái người tu mà phát được cái trí tuệ vô lậu đó, đây ta gọi là tu chứng. Nên bên Phật giáo Đại Thừa nên quan trọng nhất là cái chỗ tu chứng, chứ không phải là quan trọng ở trong hình thức lịch sử. Các Phật tử nên nhớ chỗ đó. Tại nên lịch sử nó như thế này, nhưng mà trong lịch sử có nhiều điều ta cũng không biết được nữa. Lịch sử là ghi như vậy, nhưng mà sự thật thì ta không biết được, không biết hết lịch sử, tức là không biết về trái của nó, không biết được về trái của lịch sử. Tại sao nó như vậy? Đây là một cái thế giới mà ta gọi là thế giới huyền bí, mà ta tu hành này nữa, để ta mở con mắt trí tuệ, để ta khám phá ra cái thế giới huyền bí, tức là đằng sau lưng chúng ta. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái thế giới Đại Thừa hay là cánh cửa Đại Thừa mở ra cho chúng ta này nữa, là do những người tu chứng phát được trí tuệ vô lậu. Ở đây không phải ai cũng có hết. Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì ghi nhận thêm một điều á, là sau khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn thì có 16 vị La Hán, có 16 vị La Hán trong thời Đức Phật Thích Ca đó nguyện tái sanh lại ở trong tất cả các quốc độ để duy trì chánh pháp của Đức Phật cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời thành Phật. Đây là Kinh Nguyên Thủy đấy. Đây là Đức Phật Thích Ca huyền ký, tức Đức Phật nói. Có nghĩa là Đức Phật biết được những cái điều mà người khác không thể nào biết được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới có cái phân định cho chúng ta thấy. Nếu người nào mà tu chứng được sơ quả, đây là Nguyên Thủy, tu đà hoàng, tu chứng được sơ quả tu đà hoàng, thì cái người đó có thể biết được kiếp trước của mình, và cũng có thể biết được kiếp sau của mình, biết được một kiếp. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nữa, nếu ta tu theo Nguyên Thủy, chúng ta cũng mong cái này nè. Tức là ta biết được ta từ đâu sanh lại đấy, và sau khi chết chúng ta về đâu. Nếu hãy biết được cái này nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là ta không đọa. Cho nên từng bước ta đi lên, cho đến khi đắc quả La Hán là cao nhất. Đây là Nguyên Thủy, biết được một kiếp. Nhưng mà cái người muốn biết được một kiếp của mình á, mình chết mình đi về đâu á, và mình từ đâu tới đây nữa, muốn biết được nhiêu đó thôi, thì bây giờ chúng ta phải tu cái gì đây? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Người theo Phật giáo Nguyên Thủy nữa, là phải cố gắng thực tập thiền quán, tức là đầu tiên là áp dụng cái thiền tứ niệm xứ trước. Tu cái thiền tứ niệm xứ này đó để chứng được cái pháp không đầu tiên. Cái pháp không này có nghĩa là ta không lệ thuộc xã hội, ta không lệ thuộc thiên nhiên. Thì cái này chúng ta có thể biết được những cái mà người thường mới biết được. Đây trên bước đường tu, cái thực chất đó, Thầy nói là Nguyên Thủy và Đại Thừa gặp nhau là chỗ này. Cho nên chúng ta tu theo Đại Thừa, ta không dạy khờ gì, ta chống Phật giáo Nguyên Thủy. Đương nhiên cái người mà thiệt ra tu theo Phật giáo Nguyên Thủy đúng cũng không dạy khờ gì mà chống Phật giáo Đại Thừa. Cho nên ở trên cái lập trường này đó, mà giữa thầy tu theo Đại Thừa, khi thầy quan hệ với tất cả các cái vị mà chân tu ở các nước theo Nam truyền đó, thì nhìn nhau rất là thân thương, rất là gần gũi, mà có thể hỗ trợ cho nhau để mở con đường tâm linh của mình. Thầy đã nói gì thì nói, nhưng mà gặp nhau á thì nghĩ à, thầy có biết được thầy từ đâu tới chưa? Cái câu hỏi đầu tiên đó, có biết được mình từ đâu tới chưa? Nếu mà có một người nào đó mà nói á, thầy từ đâu tới đây đó, mà thầy có cảm giác đúng của mình đó, thì thầy nói cái người này là họ đã chứng sơ quả rồi đó, họ đã biết được việc đó. Đây là trên bước tương tu, cái thực chất của tu hành chúng ta này. Đây người ta gọi là bạn đạo, bạn tri thức trên bước đường tu. Mà khi thầy nói như vậy, các Phật tử đừng lầm với những người mà họ lợi dụng cái vấn đề mê tín của ta, gọi là soi căn, biết không? Họ soi căn, họ gạt đó. Thế nên có những người mà họ gạt mà các Phật tử mình nghe. Thế nên có những ông thầy tu mà gạt người ta soi căn. Nhìn cái người này nó ông đời trước là con heo, phải không? Nhìn người kia nó ông đời trước con rắn. Nhìn người này nó ông đời trước con cọp, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất đấy. Thì nó có một số những ông thầy mà bùa ngải thường hay làm này, mà thầy nhìn thì thấy là hậu vận không tốt, cho nên cái này tà, ta tránh. Họ biết được thiệt, mà ta có cảm giác cái này đúng thực. Tại trên bước đường tu đó, thầy luôn luôn lúc nào mình cân nhắc á, mình từ đâu tới đây, rồi tới đây mình làm cái gì, rồi sau này mình ra đi mình về đâu. Đây là cái người tu mà ở trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy thôi. Cái sợ nhất của chúng ta đó là chưa biết được khi mình chết về đâu. Chưa biết. Cho nên cố gắng thực hiện. Mà Đức Phật dạy mình tu theo Nguyên Thủy hay là tu theo Đại Thừa cũng được, cái quan trọng nhất là phải biết được chỗ về. Biết được chỗ về này. Nguyên Thủy cũng biết được chỗ này, mà Đại Thừa cũng biết được chỗ này. Còn nếu mà tu bất cứ pháp gì cao hay thấp không biết, nhưng mà cuối cùng không biết được cái chỗ về của mình, thì cái chỗ này rất là nguy hiểm, coi như là đọa đấy. Cho nên muốn biết được cái chỗ này nữa, là bên Phật giáo Nguyên Thủy bảo là thực tập cái thiền tứ niệm xứ để đạt tới cái chỗ không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Cái này là cái pháp tu của người ta nữa. Đại Thừa ta không làm này chứ. Thế nên ta thực tập bất cứ pháp môn nào thì cũng đưa tới cái chỗ không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối nữa. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, dù tu pháp nào nó là cao siêu mấy đi nữa đó, mà ta còn bị xã hội chi phối, ta coi như là chưa có, vẫn kẹt ở trong sanh tử thôi. Xã hội chi phối này nói rõ đó, là trong đạo tràng chúng ta gọi là bốn cái tướng, phải không? Bốn cái tướng này: buồn, giận, sợ, lo. Ta nói các Phật tử coi kiểm lại xem mình còn bốn cái này không. Ta nói còn buồn không, còn giận không, còn mừng không, còn vui không? Đó, thành ra cái trường hợp nói gì thì nói, phải không? Nói gì thì nói, nhưng mà chọc tức chúng ta một cái là nổi khùng lên, thì coi như là rồi hỏng. Chắc chắn con đường Atula không thể nào tránh khỏi nó. Dầu tu bao nhiêu phước đi nữa, thì sanh vô đó, trong thế giới đó, để chịu những cái khổ của Atula do cái sân nghiệp của mình sanh. Đây là cái việc quan trọng. Còn nếu mà được người ta khen một cái đó, là mừng nở mũi ra, phải không? Thế này thì sao? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Coi chừng, cái này đi vào con đường súc sanh ấy, rất nguy hiểm cho ta. Cho nên trên bước đường tu chúng ta gọi là tận diệt cái này, tận diệt tất cả như này. Tức là người bên ngoài họ khen ta cũng thế, mà họ chê ta cũng thế, thành ra ta vẫn là ta thôi. Mình tự biết mình, Cho nên cái lập trường của thầy ấy, là khi thầy bắt đầu khởi tu ấy, thầy thường nói là thầy tự biết, Phật biết. Còn những người khác đó, họ không biết là thôi kệ họ. Cái này đâu quan tâm, đâu quan trọng. Cho nên trong cuộc đời đầy vinh nhục này, mình đâu bận tâm chuyện này. Mà không bận tâm nữa, tức là chứng tỏ rằng mình không bị xã hội chi phối. Thành ra xã hội chi phối mình là chi phối. Mình còn ham muốn thì nó sẽ dụ dỗ mình nữa. Mình còn ham muốn bị dụ dỗ nữa. Mà cái ham muốn này chủ yếu Đức Phật dạy mình cái gì? Ham tiền, ham sắc, ham danh, phải không? Ba cái ham này đó, các Phật tử tự kiểm. Trên bước đường tu đó là phải tự kiểm điểm cái này. Thực tu là như vậy đó. Nhưng mà kiểm này bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta có những cái đối tác. Cho nên có những người họ khen ta, thì ta tự kiểm lại xem coi ta có mừng không. Người chê ta, ta có buồn không? Ta có khổ không? Nếu không có một cái đối tác như thế thì ta không làm sao ta biết được. Đây là trên bước đường tu. Thế bây giờ ta được khen nhiều quá rồi nữa, thì dục đụng một người nào chê ta, ta thay đổi liền. Thành ra thầy có nhiều cái người bạn đồng tu mà bảo là tu thiệt, tu kỹ, phải không? Đạo đức đàng hoàng đó. Nhưng mà quên mất cái chỗ này, sai một chút này thôi. Sai một chút chỗ này thôi. Tại vì con người mình tu, mình đàng hoàng, mình tốt quá đi, cho nên ai thấy mình quý trọng hết á. Cho nên ai thấy cũng chắp tay xá cúi đầu bạch thầy, thưa thầy, phải không? Thậm chí có những người mà đáng cha mẹ mình mà cũng kêu bằng thầy xưng con mà. Mình thấy có bộ tốt quá, phải không? Sướng quá rồi. Cái này hỏng rồi. Cho nên như khi mà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì lúc bây giờ họ mời đi học. Thì lúc bây giờ vô ở trong cái lớp học, gặp một cái chị bí thư, chị mặc cái áo bà ba, chị lên chị đứng chị nói chuyện. Thì cái trường hợp này nữa, mấy thầy hơi khó chịu rồi, phải không? Hồi nào giờ mình làm thầy chứ, bây giờ sao cái bà này giờ lên làm thầy mình? Bà này hồi trước bà bán rau ngoài chợ mà, phải không? Những người làm cách mạng nhiều khi người ta ẩn vô đó đâu biết. Thành cái bà này công quả mà, thường vô chùa mình mà giờ lên lãnh đạo. Thành ra có những người nữa tới, chẳng những là không chấp tay, không xá, không cung kính, mà kêu mấy thầy nữa bằng anh, phải không? Mấy thầy giật mình thấy buồn quá, nói với thầy, thầy nói như vậy là đọa rồi đó. Thành ra tu bao nhiêu năm mà bây giờ như vậy là đọa rồi. Tức là cái căn bản nhất Đức Phật dạy mình đó, là được cung kính cũng không mừng, mà xem thường mình cũng không giận. Mình tự kiểm lại mình, tự kiểm lại mình, cái này quan trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy là thực tập cái pháp này, nhiều khi thực tập cả một cuộc đời mình để ra khỏi sanh tử. Bây giờ Đại Thừa mình cũng phải vậy chứ, cũng phải thực tập cái này. Không thực tập thì không ra khỏi sanh tử đâu. Cho nên không bị xã hội chi phối nữa, tức là không có một cái vui buồn vinh nhục ở đây nữa. Mình biết mình rồi. Cho nên thậm chí cao hơn bước nữa đó, như là Thánh Căn Đi bảo rằng khi mà bị bắt đem nhốt ở trong trong khám ấy, thì ông cười. Thành ông nói nó nhốt được con chó của tôi chứ nó đâu nhốt được tôi. Các vị nghĩ sao? Thành ra lúc bây giờ đó, ông ta coi cái xác thân này là con chó của mình, còn mình là cái linh hồn nó bao la, nó ở trong thế giới nào đó. Cho nên vua Trần Nhân Tông cái khi mà đi tu đó, lúc ngài mới 40 tuổi thôi, mà ngài nói là trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách. Cái này không cần. Tên là phú quý lợi danh, cái này vứt bỏ không cần. Cần nhất là cái phần tâm linh của mình, cái chân linh mình làm sao thoát được cho này. Tức là biết mình chết rồi về đâu. Cho nên Trần Nhân Tông là luôn luôn lúc nào cũng lo nhất là gì? Lo con đường về. Tức là mình từ đâu tới đây và làm cái gì ở đây. Rồi khi chết rồi mình về đâu? Này sợ nhá, sợ đọa. Đó là cái trường hợp. Cho nên nguyên thủy người ta chỉ đòi tới này. Trên bước đường tu của mình, làm sao mà biết được kiếp sau nữa? Biết chắc chắn là kiếp sau nữa, mình có cái chỗ tới, và mình tiếp tục tu nữa nữa, cho đến 7 lần sanh tử thì đắc thánh quả là hắn. Tức là chứng được cái sơ quả tu đà hoàng này nữa, thì cái trường hợp còn 7 lần sanh tử nữa thì sẽ chứng được quả là hắn. Nhưng mà lần sau tái sanh thì mình nâng lên đường bước nữa chứ. Sau tái sanh nữa mình nâng lên bước nữa. Tức là những người này từ đây về sau luôn luôn biết được đời trước và đời sau của mình. Nên đầu tiên mình chứng được sơ quả thì mình biết được đời trước mình từ đâu mình sanh ra đây, và khi chết mình đi về đâu nữa. Rồi qua lần sau mình tái sanh nữa, mình chứng được nhị quả thì mình biết được 2 kiếp về trước. Mình biết được 2 kiếp về trước, mình từng ở đâu và từng làm gì. Rồi mình cũng biết được 2 kiếp về sau của mình nữa. Tới chứng được quả A-na-hàm thì đã biết được 3 kiếp về trước. Đời trước và đời trước nữa. Mà biết được 3 kiếp về trước thì những người này sao? Họ nhìn vào trong xã hội này đó, họ thấy họ biết, biết hết tất cả những người trong này nữa. 3 kiếp về trước là biết nhiều lắm đó. Nhìn thấy người đó mình biết cái người này quan hệ với mình đời trước như thế nào biết rõ hết rồi. Cho nên từ chỗ đó mình không mắc phải sai lầm. Mình đã quen cái này rồi, nhìn thấy mặt nó là biết nó rồi. Thành ra thấy nó là biết bạn đồng tu đời trước, thấy nó là biết tên sát nhân, thấy nó là biết anh lừa đảo rồi, không? Thấy rõ không có sai lầm. Thì như vậy đó, là nhìn vô xã hội ta biết được hết tất cả những người này đó, họ quan hệ ta như thế nào. Thì bây giờ đó, ta theo cái này mà ta ứng xử ta tu, cho nên một kiếp nữa là ta đắc quả là hán thôi. Tại ta tránh được hết. Tất cả những người mà không tốt ta biết được ta tránh hết. Thậm chí ta có thể thiếu nợ nó, ta không phải tìm nó ta trả nữa, mới trả cho nó xong cái món này. Nên giống như Ngài An Thế Cao. Cho nên Ngài An Thế Cao khi Ngài đắc được sơ quả, Ngài biết được cái kiếp trước Ngài, Ngài còn kẹt một cái món nợ về mạng sống ở một người sanh bên đất Trung Hoa, cho nên Ngài từ bên nước nước An Tức, tức là nước Iran ngày nay nữa, mà Ngài lặn lội Ngài qua tới Trung Hoa để tìm tới gặp cái anh này đó. Anh này vô cớ mà cho Ngài một dao, cái là trả xong một mạng. Đây người ta đi trả đó, ta đi trả mà. Thành ra nợ là phải trả thôi. Trên bước đường tu đó thì mới ban đầu đó là ta trốn nợ, nhưng mà khi có điều kiện trả ta trả. Cho nên khi biết được đó, rõ rồi, được một kiếp rồi đó, thì ta có thể đi tìm cách ta trả hết này. Trả hết nợ cũ mà không vay nợ mới, thì cái trường hợp này là người biết tu. Cho nên gặp những cái chướng duyên, những cái khổ nhục á, thành ra các ngài kham nhẫn dễ dàng lắm. Tại mình đi trả mà. Nhưng mà khi mình trả được cái này đó thì trong lòng mình vui mừng, phải không? Mình đã hết rồi nghe. Thành ra bị lời ăn tiếng nói thì trả lời ăn tiếng nói, tức là vô cớ nó chửi mình, vô cớ nó mắng mình, vô cớ nó đánh mình vô cớ. Nhưng mà người chứng được sơ quả, biết đường kiếp trước rồi, nhìn thấy mỉm cười sướng, không? Rồi xong nha. Ta nên kinh nghiệm thầy, thầy thấy này rõ lắm. Từng bước mình vượt qua. Mà vượt qua được cái cửa ải này á, thì những cái việc này không có nữa. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta, dầu tu nguyên thủy hay đại thừa, cũng phải vượt qua từng chặng đường một ở trên bước đường tu. Cái thực chất là chúng ta thực tu và thực chứng, chứ còn học rộng nghe nhiều nữa thì cái này cũng tốt, nhưng mà coi chừng lạc qua cái chỗ thế trí biện thông. Cho nên cái khi mà thầy đi học thì gặp một vị thiền sư nhắc thầy cho nên. Tại nên khi mình học, mình có bằng thạc sĩ, mình muốn có bằng tiến sĩ, có bằng tiến sĩ rồi muốn gì nữa, phải không? Ta nên gặp một vị thiền sư, Ngài bảo rằng coi chừng lạc vô thế trí biện thông. Lạc vô chỗ này là không có đường ra nữa. Ta nên mình biết nhiều nhưng mà lại rối hơn, không được giải thoát. Cho nên trên bước được tu cho nên. Vì vậy mà ta phải thực tập một pháp nào đó để mà ta đạt tới cái đỉnh cao nhất trong đời này ta làm được không? Dù nguyên thủy hay đại thừa cũng phải như thế đó. Tức là thực tập một pháp nào đó, giống như mình bám lấy cái phao. Đương nhiên là thầy học nhiều, nhưng mà thầy bám lấy cái phao của Kinh Pháp Hoa mà thầy thực tập. Đây là cái chính trên bước đường tu, để rồi để mình đạt được tới chỗ này. Thì khi mà những người mà chứng quả này đó, chứng được từ sơ quả cho đến tứ quả, tức là quả A-la-hán đó, chứng được quả A-la-hán rồi đó, Đức Phật nói họ biết được 500 kiếp về trước. Biết được 500 kiếp về trước, biết được 500 kiếp về sau. Rồi từ đó mới phát đại thừa tâm mà hành Bồ Tát Đạo á. Thì bây giờ đó, khi mà Bồ Tát Đạo đó, thì họ có thể biết được trên 500 kiếp cho đến vô số kiếp không? Các vị Bồ Tát lớn thì họ biết cái này. Tới chừng biết hết từ nguyên thủy, tức là từ đầu mà cho tới bây giờ, và biết tận ở trong vị lai luôn đó, thì cái này gọi là thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà thầy nghĩ tới đó còn xa, phải không? Thành ra thầy trò mình còn phải lặng học nhiều lần nữa, phải không? Không biết bao nhiêu lần nữa thì mới tới được cái đỉnh này. Nhưng mà đây là mục tiêu mà mình sẽ đi tới. Nhưng mà làm sao để mình chứng được cái sơ quả này đó, để khỏi mất kiếp. Thành ra Đức Phật bảo rằng chứng được sơ quả thôi, thì dầu tu tiểu thừa hay đại thừa gì đi nữa, nó cũng không còn kẹt ở trong sanh tử. Còn kẹt trong sanh tử nhưng mà vẫn đi tới được quả. Còn nếu mà chưa được cái sơ quả này nữa, còn bị xã hội chi phối, còn bị thiên nhiên chi phối nữa, thì cái trường hợp này nữa là còn ở trong sanh tử, không ra được. Mà khi gặp cái chuyện không vừa ý, khởi lên cái niệm bực tức một cái là đọa, phải trả quả báo, cái này đáng sợ lắm. Đó là trên bước đường tu. Như bây giờ đó, tất cả các Phật tử đang ngồi tu thế này mà mình còn bị thiên nhiên chi phối là còn gì. Đức Phật nó còn bốn cái tướng ở ngoài, ai nói gì cũng mặc rồi đó, nhưng mà còn bốn cái tướng này đó của thiên nhiên này phải cố gắng khắc phục nữa, tức là đói, khát, lạnh, nóng. Làm sao mà ta đi sâu vào thiền định, ta quán được cái thế giới không? Thế giới không tức là vượt qua thế giới vật chất. Cái linh hồn chúng ta nó vượt qua thế giới vật chất. Thì bây giờ đó, cái thế giới vật chất này không chi phối ta được nữa. Tại nên trên bước đường tu đó, làm sao mà chúng ta vượt qua cái sự chi phối của thế giới vật chất này. Cho nên Đức Phật nói là mình có cái thân tứ đại này đó. Có thân tứ đại này tức là cái thân vật chất đó, thì thường thường hay bị vật chất chi phối. Bị vật chất chi phối là gì? Tức là mình có cái thân này đó, mà mình không ăn, mình đói, mình chết, phải không? Cho nên không uống, mình khát, mình chết. Mình bị lạnh quá đó, mà mình không đủ đồ ấm, mình chết. Nóng quá, mình cũng chết. Cho nên cứ mỗi một lần mà nóng quá đó, ta thấy bên Ấn Độ chết cả trăm người, cả ngàn người. Nóng quá chết. Còn lạnh quá đó, là cái trường hợp mình đi qua bên Âu Châu, mình qua bên Mỹ, mình thấy qua cái mùa đông này đó, thì những cái người mà vô gia cư đó, thường đó, họ nằm ngoài công viên, họ nằm ngoài đường đó. Thành ra sáng dậy thì họ thấy nằm một cục đó mà không cục cửa nữa, thì họ biết xong rồi, biết không, thôi đem xe tới rước đi. Đây, lạnh quá chết, nóng chết, đói chết, khát chết. Bốn cái tướng này là bốn tướng mà thiên nhiên chi phối. Thì bây giờ đó, trước khi mà chúng ta còn mang cái xác này đó, làm sao mà chúng ta thực tập cái pháp không, cái pháp tứ niệm xứ kia trước đó, để chúng ta không cảm giác chi phối. Tức là đói ta không biết đói, đói ta không biết đói. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà ta thực tập. Cho nên chỗ này người ta tu đó, người ta ta tập thiền quán mà ta quên đói, quên khát. Thành ra thầy hồi trước gặp Hòa Thượng Thanh Kiểm. Hòa Thượng Kiểm, Hòa Thượng nói với thầy này. Thầy nói, Hòa Thượng Kiểm nói cái kinh nghiệm Hòa Thượng, nhưng mà cũng nhầm cái là nhắc cho thầy thôi. Trước khi mà thầy sang Nhật, Hòa Thượng Kiểm nói tôi sang Nhật trong cái thời kỳ mà Nhật mới bại trận, cho nên lúc đó nghèo đói dữ lắm. tức là ăn uống thiếu thốn lắm. Nhưng mà ăn uống thiếu thốn thì quý vị nghĩ sao? Tức là mình thèm khát nhiều hơn. Ta nên muốn ăn nhiều hơn. Tức là muốn ăn đủ thứ mà không có gì ăn thì càng muốn ăn dữ nữa, phải không? Thầy Hòa Thượng Kiểm nói Hòa Thượng chứ không phải nói Thầy. Nhưng mà Thầy tự kiểm, Thầy thấy. Tự kiểm thấy coi mình còn muốn ăn không? Mình còn ham ăn không? Mình còn lệ thuộc vấn đề ăn không? Thành ra đây, cái bước đầu mình chinh phục. Chinh phục là chinh phục cái này. Chinh phục cái đói, khát, lạnh, nóng này của mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà khởi đầu tu. Tất cả các ông thánh ở các cái tôn giáo khi mà Thầy tiếp xúc, họ đều nói giống nhau. Thành ra cố gắng thực tập. Khi mà đi họp tôn giáo, Thầy gặp một cái vị tu sĩ ở bên Kỳ Na giáo. Thành cái ông này được một cái mà Thầy rất là kính trọng ông ta, mặc dù ông ta là ngoại đạo. Nhưng mà qua bên Âu Châu lạnh như vậy đó, mà Thầy thấy ông ta chỉ mặc một cái áo lụa mỏng thôi. Cái áo lụa mỏng thôi, nhưng không phải mặc kính như mình đâu, mặc bên thôi, phải không? Áo Ấn Độ mà. Mà ông không cảm thấy lạnh, ông chịu được. Cái tu của ông ta hơn mình. Mà khi trời lạnh thì sao? Mình đói nhiều, phải không? Cho nên trời lạnh thì quý vị ăn được nhiều hơn, không ăn đói. Thành ra Thầy còn phải đi kiếm bánh mì ăn, kiếm sữa uống, phải không? Thầy thấy ông tỉnh bơ, phải không? Tức là tới giờ ăn ông tỉnh bơ, không có nghĩ tới cái chuyện ăn uống này nữa. Đây, người ngoại đạo nhưng mà họ có một cái hơn mình không nhận hơn mình. Cho nên cái chỗ này để mình tập lần làm sao mà mình không bị lệ thuộc cái thiên nhiên này. Tại vì lệ thuộc cái thiên nhiên này, cái này thực tu đó ta mới thấy. Tới chừng thực tu rồi mình mới biết được cái cơ thể mình không đòi hỏi nhiều như mình tưởng. Cái mình tưởng này Đức Phật gọi là nghiệp. Cho nên cái này tu được, tức là khắc phục cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp này là cái nghiệp ăn uống. Cho nên tất cả các Phật tử ta đó, thì tu thì cũng tu, tụng thì cũng tụng, lại thì cũng lại. Nhưng mà lại xong rồi mệt đi kiếm cái gì ăn ở đó, phải không? Đây là cái điểm quan trọng chứ. Sau này quen thành cái thói ăn, thích ăn, ham ăn cái này. Là khi nào không có ăn thì mình khổ lắm. Trên bước đường tu chúng ta khắc phục được. Nên Hòa Thượng Thanh Kiểm nói với Thầy đó, khi mà không có gì ăn á, thì nó lại càng đói dữ nữa. Nó càng đói dữ, nó càng khó chịu nữa, phải không? Thì bây giờ đó, Hòa Thượng mới phát hiện ra cái là thôi, bây giờ mình kiếm một gáo nước lạnh mình uống vô. Thành ra uống vô rồi đó, thì lên thiền sàng ngồi, phải không? Bắt đầu ngồi tĩnh tâm á. Ngồi tĩnh tâm một lúc á, quên đói. Thành ra quên đói đi. Khi mà mình quên đói được á, thì cái này tại sao vậy? Nhờ mình tĩnh tâm, nhờ mình tập trung. Tại vì mình không nghĩ tới thức ăn nữa. Mình không nghĩ tới ăn nữa thì mình sẽ không đói. Cái này là nghiệp. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử chúng ta nên tập để thứ này. Thành ra chúng ta tập không để cho thiên nhiên chi phối nhiều. Thì từ cái chỗ đó, chúng ta mới ăn ít lần lại. Cái khi mà chúng ta ăn, chúng ta ăn ít lần lại. Ăn ít lần lại cho tới cái mức mà cơ bản Đức Phật dạy chúng ta, một ngày ăn bữa được rồi. Bây giờ đó, chúng ta mới tu thì sao? Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, phải không? Còn có người nào tệ hơn nữa là gì? Lúc nào cũng ăn. Lúc nào cũng ăn hết nữa. Thầy thấy có nhiều người vậy. Giống như ngồi không là ăn, phải không? Lên trên xe, Thầy thấy mở giỏ ra, móc đồ ra ăn nữa. Xuống xe cũng ăn, vô nhà cũng ăn. Đây là cái trường hợp ăn hoài. Mà ăn liên tục như vậy thì quý vị nghĩ là gì? Cái này đọa sâu rồi đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Đọa xuống rồi đó. Cho nên chắc chắn chết rồi đi xuống. Không có gì ăn thì. Cho nên tập ta khắc phục được tới cái định mức mà Đức Phật cho phép đó, là một ngày ăn bữa thôi. Gọi là ngõ trung nhất thực đó. Ngày ăn được bữa trưa không đó, mà sáng cũng không ăn, chiều cũng ăn, cắt được hai phần này đó, thì coi như là chúng ta đã chinh phục được một phần. Chinh phục được một phần của thiên nhiên. mà chinh phục được một phần ta không lệ thuộc nó nữa thì nó cũng không làm khó chúng ta nhiều nữa. Tại vì nó làm khó chúng ta là vì ta có nhu cầu nhiều. Tại ta nhu cầu ăn, mặc và ở, ba cái này nhiều quá, cho nên á do cái nhu cầu này mà nó buộc chúng ta phải làm việc nhiều hơn, lao động nhiều hơn, và chúng ta còn ít cái thời giờ để tu tập hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Ta đã cắt bớt cái này, lệ thuộc thiên nhiên này nữa, tự nhiên này nữa, là lệ thuộc cái ăn uống ngủ nghỉ chúng ta này, cắt lần. Ăn mặc ngủ nghỉ cái này quan trọng, cắt lần. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, là phải làm sao mà không lệ thuộc cái này, không lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ này, rồi cũng không lệ thuộc tình cảm xã hội chi phối, thì mới có thể tới được cái đỉnh này được, tức là cái sơ quả này ta chứng được. Còn lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ, lệ thuộc vui buồn vinh nhục á, thì cái người này vĩnh kiếp ở trong sanh tử thôi. Đó, cái khởi tu đó là Nguyên Thủy hay Đại Thừa cũng cho nên. Thì đương nhiên đó, người mà phàm phu này đó mà cố gắng vượt qua cái cửa ải để nhập môn được, gọi là dự lưu á, thì đây khó chứ không phải dễ. Nhưng mà những người đó họ đã từng chứng được sơ quả đời trước rồi, họ tái sanh lại đây đó, thì trường hợp này so với chúng ta họ không khó khăn. Cho nên nó sanh trên cuộc đời này đó, bảo là con người thì ai cũng như ai, nhưng mà ta nhìn kỹ vào từng người ta thấy ta nói không ai giống ai hết. Không ai giống ai là gì? Tức là không giống bởi cái tình cảm, không giống ở cái nhu cầu. Đây là cái sự thật. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó bảo là con người, nhưng mà thầy nói thêm đó, là con người của Đức Phật không giống bất cứ con người nào hết đó. Cho nên chỉ có một mình Ngài tu thành Phật. Hay nói một cách khác đó, là vì Ngài Phật sanh lại. Ngài là Phật sanh lại thế giới này. Phật giáo Nguyên Thủy cũng coi Đức Phật là Phật sanh lại trong thế giới này. Phật sanh lại cho nên được như vậy. Cho nên Phật sanh lại, hay là cái trường hợp mà trong Đại Thừa nói thêm một cái đó, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là Bồ Tát mà đầy đủ hết điều kiện rồi đó, sanh lại trên cuộc đời này chỉ một đời làm Phật thôi, gọi là nhất sanh bổ xứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đại Thừa và Nguyên Thủy ta gặp nhau ở chỗ này. Nhưng mà ta chưa qua được cái cửa ải này đó, thì đừng nói chi cái thế giới vô hình. Nhưng mà những người ta qua được cái cửa ải này rồi thì ta nhìn ta thấy cái thế giới vô biên. Cho nên lúc bây giờ nữa, người ta mới khám phá ra được cái loại hình thế giới thứ hai đó, ta gọi là cái thế giới thật báo trang nghiêm. Cái thế giới thật báo trang nghiêm là mở tầm nhìn chúng ra bằng con mắt của niềm tin, của tâm linh, con mắt của thiền định. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy khắp hết tất cả các nơi đều có các ứng thân Phật, hóa thân Phật. Biết chứ. Cho nên Đức Phật, Ngài mới dùng cái Phật nhãn của Ngài mà Ngài quan sát khắp pháp giới. Ngài mới thấy được cái thế giới, Ngài gọi là hằng hà sa số thế giới. Không? Chứ tất cả những cái người mà sanh đồng thời với Đức Phật mình thì họ thấy theo lịch sử, họ thấy trong cái hạn hẹp của con người, họ nói trên này có thiên đường, dưới này có địa ngục. Không? Thành ra Đức Phật nó không phải nó như vậy. Mà trên mình cũng có thế giới, mà dưới mình cũng có thế giới. Trên mình có chư Phật, dưới mình có chư Phật đó. Cho nên khi Đức Phật nói Kinh Di Đà, Đức Phật nói là thượng phương thế giới thì có Phật gì, mà hạ phương thế giới thì có Phật gì, đông phương thì Phật gì, tây phương có Phật gì. Thì Đức Phật nói, tức là ta ở giữa đây mà chung quanh trên dưới đều có. Có thế giới hết và có các Đức Phật hết. Bây giờ nữa, khi ta vào Niết Bàn rồi nữa, thì các ông nên tìm tới những cái thế giới đó mà gặp các Đức Phật đó. Ở trong pháp của Đức Phật đó tu thì chắc chắn là sẽ không đọa. Khi Đức Phật nói Kinh Di Đà, Đức Phật nói vậy. Tức là các ông phải tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của Kinh Di Đà, theo đó tu hành thì được chánh nhân, tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Đây là cái thấy của Đức Phật. Mà bây giờ đó, Đức Phật đã thấy như vậy, Đức Phật đã chỉ như vậy đó, mà ta có thấy không? Tức là ta không thấy. Ta không thấy đó, thì Kinh Pháp Hoa ví ta như là người mù. Người mù tức là không có con mắt huệ thì không thấy, không có mắt niềm tin thì không thấy được. Cho nên ở đây Đức Phật nó có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Ta nên thấy Phật là thấy bằng niềm tin, thấy bằng huệ. Cho nên nhìn vô một con người đó, con người của Thái tử Siddhartha, thì người ta đã thấy con Phật ở trong trong con người Siddhartha rồi. Hỏi ai thấy? Tiên A Tư Đà thấy. Thế nên khi mà Thái tử mới sanh ra mà A Tư Đà nhìn thấy Thái tử Siddhartha là biết cái vị này đó là Phật ấy. Cho nên khi có huệ rồi, có mắt huệ rồi, mình nhìn mình thấy. Cho nên nhìn thấy một người, mình biết cái người này thông minh hay người này đần độn, cái người này hiền hay là người này dữ, người này làm được việc hay là cái người này sẽ không được gì, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Bảo là Như Lai thấy rõ không có sai lầm, còn ta thì vô minh cho nên nó mắc lầm nhiều quá, cho nên luôn luôn thăng trầm dinh nhục. Cho nên trên bước đường tu đó thì Đức Phật khuyên ông ta nên dừng lại đi, nên dừng lại. Khi mà chưa biết đó, thì nên cân nhắc, nên hạn chế, chứ còn không mà đi lúng sâu vào trong trong cái trần lao nghiệp chướng thì khó cứu và khó ra được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì như vậy đó, thì thầy nói là từ chỗ Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa nó cùng chung với nhau từ cái chỗ khởi điểm. Nhưng mà Đức Phật dạy tất cả mọi người chúng ta đó, tu mà phát huệ được cái này Phật giáo Nguyên Thủy đó, chứng từ sơ quả biết được một kiếp về trước, chứng nhị quả biết được hai kiếp về trước, chứng tam quả thì biết được ba kiếp về trước, chứng A-la-hán quả thì biết được 500 kiếp về trước, phải không? Thành ra chúng ta chưa chứng quả nào hết cho nên không biết được cái gì hết. Đây là người mù. Đây là người mù, người đuôi. Thành ra chúng ta mù, chúng ta không thấy, rồi chúng ta lại gặp thầy tà bạn ác, nó dụ dỗ, nó rủ ta cái này, rủ ta kia, thì chúng ta lại càng lún sâu nữa. Cho nên Đức Phật nên thoát ra. Phải làm sao tu cho sáng mắt chúng ta cái đã nữa. Thành ra sáng mắt này nữa, là cái trường hợp đó, Nguyên Thủy Đức Phật dạy, sử dụng cái thuốc tứ thánh đế gọi là bốn cái vị thuốc này. Thành ra bốn cái vị thuốc này đó, mà uống vô rồi đó, thì cái trường hợp thì sáng mắt ra được. Sáng mắt này là sáng mắt huệ, đắc quả là hán. Thành ra họ tu tứ thánh đế mà họ chứng được thánh quả A-la-hán thì họ thành tựu được cái bát chánh đạo. Thành ra bát chánh đạo mà thành tựu bát chánh đạo thì lúc bây giờ đó có một cái chánh kiến mới thấy rõ được chứ. Còn bây giờ chúng ta tà kiến mà. Tà kiến tức là thấy lệch bên, thấy kiểu này, thấy kiểu kia. Nhưng mà vị A-la-hán thì mới đạt tới chỗ chánh kiến. Đây là trên bước đường tu. Đấy. Cho nên những người mà chưa đắc quả A-la-hán mà nói qua nói lại cãi nhau đó, thì Đức Phật gọi là người mù rời voi. Thế giới bao la như kia không ai thấy mà biết được đâu. Thành ra bắt gặp cái nào thì mình nói cái đó. Trên bước đường tu người ta gọi là tu mù thường thường. Cho nên bây giờ thực tập được cái pháp này. Mà cái pháp này đó, chủ yếu khi mà thầy nghiên cứu và thực tập là chỉ có một cái là buông, buông xả. Tức là bỏ xuống đi. Tất cả mọi cái bỏ hết. Bỏ hết xuống đi. Thì tự nhiên cái này nhẹ hơn. Mà khi buông bỏ được á, buông bỏ được cái tâm tham chấp của chúng ta thì chúng ta mới nhẹ được. Nhẹ được á, thì nó lóe ra cho chúng ta tia sáng mà chúng ta thấy được á, cái nào chúng ta nên làm, cái nào chúng ta không nên. Người nào chúng ta nên gặp và người nào ta nên tránh đây thì mới thoát được những cái tai ách trên cuộc đời này. Thầy đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi, thầy biết rõ được. Nhưng cái nào mình chưa biết á, thì không nói và không làm. Tại nó không đúng. Trên bước đường tu là cái này là quan trọng. Cho nên Đức Phật khuyên thực tập. Vì bây giờ tất cả các vị thánh A-la-hán họ tu theo Nguyên Thủy mà họ đắc được từ sơ quả tới tứ quả thì họ biết hết mọi việc rồi. Cho nên họ biết được hết mọi việc chung quanh rồi thì cái tầm nhìn của họ thấy khác hơn rồi. Họ thấy khác hơn chúng ta nhiều rồi. Mà bây giờ cao hơn bước nữa đó, Đức Phật nói là đắc được quả A-la-hán. Tại là đắc quả được La Hán rồi đó, thì lúc bây giờ mới phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, Cho nên Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Đạo là nằm phía sau cái quả A-la-hán này. Bây giờ chúng ta chưa đắc quả A-la-hán mà ta tu theo Đại Thừa. Thành ra ta tu theo Đại Thừa, phải không? Thì cái này có được không? Thành ra này bảo là nếu ta tu theo Đại Thừa được, với điều kiện có một cái vị tu Đại Thừa đắc đạo dìu dắt, chúng ta tu được. Tại chúng ta không biết, nhưng mà có một người biết hướng dẫn đúng, có kết quả, ta làm được. Thầy nói thế này, ví như là tất cả mọi người chúng ta đây nữa, là không biết làm ăn buôn bán, phải không? Mà ta ra ta làm thì có chừng phá sản, có chừng lỗ. Nhưng mà nếu ta đầu tư cho một người biết kinh doanh thì sao? Chắc chắn là cái phần lãi ta có chứ. Cái phần lãi ta được. Cho nên phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà lúc này thì chúng ta chưa phải là Bồ Tát, cho nên ta không tự làm được. Ta không tự làm được cái này. Mà ta nương vào các vị Bồ Tát để ta hành đạo. Nương vào các vị Bồ Tát ta hành đạo gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Tức là Bồ Tát quyến thuộc, tức là ta là quyến thuộc của Bồ Tát, chứ chưa phải ta là Bồ Tát. Ta là quyến thuộc của Bồ Tát, ta là quyến thuộc của Như Lai, tức là của Phật, phải không? Ta nên cái điều mà ta mong ước này, ta tu theo Đại Thừa này, là ta chỉ muốn ta được làm con của Đức Phật, ta làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Cho nên được Đức Phật thừa nhận ta là con của Đức Phật thì ta thấy sướng lắm rồi. Ta đã được Đức Phật thừa nhận là con rồi đó, thì lúc bây giờ cái Phật huệ nó thường rọi vào trong lòng ta, trong tâm ta, trong trí ta. Cho nên cái trí ta nó sáng lần ra, cho nên ta thấy không có sai lầm. Cho nên cái thấy biết của chúng ta đây đó, cho nên thấy biết của chúng ta đây đó, Đức Phật nói đó, nó có những cái trường hợp mà khác nhau hết. Thông thường nhất là quý vị biết là từ đâu mà có. Ta bảo là biết ở trong chiêm bao. Cho nên nó có những cái thầy chiêm tinh đáng mộng này. Ta nói trong chiêm bao này là gì? Là ông bà tổ tiên chúng ta đó, bạn bè của chúng ta đó, họ chết rồi đó. Bây giờ họ còn liên hệ với ta. Cho nên từ cái chỗ đó, trong cái thế giới tâm linh của ta nó có gắn liền cái này. Bây giờ tất cả mọi người ngồi trước mặt thầy đây đó, là mỗi một người ngồi ta thấy có một người thôi. Nhưng mà bên cạnh họ, trong tâm họ, trong cái thế giới vô hình này đó, là nó có nhiều người chung quanh đó. Cho nên luôn luôn tác động vô. Ta nói người xấu tác động ta xấu, người tốt tác động ta tốt. Đây là cái thế giới, mỗi người có một cái thế giới riêng đó, là chỗ này. Đây chúng ta có thế giới chung, nhưng mà trong cái thế giới chung này có một cái thế giới riêng của từng người một, mà thế giới đó ta gọi là thế giới tâm linh hay là nội tâm. Cho nên thường ta hay được những cái báo mộng này, cái tác động này. Cho nên nếu mà ta sanh ra trong một cái dòng họ đó có nhiều thù hận ấy, ta nói có nhiều thù hận á, thì cái trường hợp ông bà tổ tiên chúng ta thường hay tác động vào ta đó, để ta hay dễ nổi cáo lên, dễ thù hận và có thể dễ làm ác và giết người chẳng hạn. Cái này là nghiệp ta đấy, gọi là cộng nghiệp đó. Còn nếu mà quý vị đó, tức là nhiều đời mình có tu rồi đó, ta nói mình được làm quyến thuộc của Bồ Tát á, thì bây giờ mình được Bồ Tát báo mộng mình chứ. Cho nên Bồ Tát tác động của mình. Cho nên cái khi nào mình khởi lên cái tâm ác á, tự nhiên các vị Bồ Tát tác động của mình thì thôi con, bỏ đi. Đấy, mình nghe được. Mình nghe được. Cho nên những người nào mà làm quyến thuộc của Bồ Tát á, thì thường hay được Bồ Tát giúp đỡ người ta. Cho nên có người bảo rằng khi mình lâm nạn, mình khổ sở thì thấy Bồ Tát Quan Âm hiện. Nhưng mà thấy Bồ Tát Quan Âm hiện thì chỉ có người đó thấy thôi, còn những người khác không thấy. Họ thấy bằng cái gì? Thầy nói là thấy bằng con mắt niềm tin, bằng tâm linh. Cái người đó là khởi tâm linh nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thì liền thấy Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, liền nghe cái tiếng của Bồ Tát Quan Âm. Đây cái người có căn lành thôi, chứ không phải ai cũng được như vậy, phải không? Thế nên có những người Họ bảo rằng đi ngang chùa mình á, sao nhìn thấy cái tượng Bồ Tát Quan Âm nó sáng lên, nó đẹp quá, thôi phải đi vô lại cái đó. Thế nên thầy nói cái người này đó là có cái duyên với Bồ Tát Quan Âm, cho nên nhìn thấy Ngài sáng lên, phải không? Còn người không có thì thấy đây là một cái tượng đá thôi. Thấy cái tượng đá thôi chứ mình không có thể mà thấy được Phật. Còn cái người mà có niềm tin, có căn lành, ta thấy cái này khác. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên được như vậy đó, mình biết mình là quyến thuộc của Bồ Tát rồi đó. Cho nên các vị tu nên nhớ cái đó. Còn mình không phải là quyến thuộc của Bồ Tát mà mình quyến thuộc của ma quỷ đó, thì thường á mình hay khởi lên cái niềm tin mà mê tín. Rồi đó mình cũng sẽ bị những người bạn xấu này, gọi là bạn ác này, nó tới nó rủ mình. Nó rủ mình đi chuột bùa, phải không? Nó rủ mình đi coi bói, phải không? Nó rủ mình đi làm những chuyện này chuyện kia đó. Là cái này đó, mình biết là tại vì cái căn lành mình không có. Cho nên cái người mà tu được á, Đức Phật nói sao? Trong Kinh Hoa bảo là có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ và được Đức Phật hộ niệm cho, thì lúc bây giờ đó các vị Bồ Tát họ mới chấp nhận mình làm quyến thuộc. Cho nên Đức Phật không hứa khả thì họ Bồ Tát họ cũng làm lơ với mình đi, phải không? Cho nên dầu có cầu, có lại, có xin mấy nữa, họ cũng không cho. Nhưng mà được Đức Phật hứa khả rồi, Đức Phật chấp nhận rồi, được Đức Phật thọ ký rồi nữa, thì tất cả những cái việc làm của mình đó, thì gọi là gì? Gọi là Phật bổ xứ. Cho nên là Phật bổ xứ, Phật giao cho mình làm, phải không? Cho nên là lúc bây giờ Phật giao cho mình làm đó, thì cái việc này dầu khó khăn mấy mình cũng làm được. Tại việc này việc của Phật mà, gọi là Phật sự. Thì có các vị Bồ Tát họ hộ trì. Cho nên các vị Bồ Tát hộ trì là thế này. Cái này với cái điều kiện là có căn lành và được Phật hộ niệm. Còn cái người mà không có căn lành thì vô phương. Dầu có cầu, có cúng, có lại, có ban xin mấy cũng không được. Mà nhiều khi Đức Phật ở trên nhìn xuống thấy còn tội nghiệp cho nó nữa. Nói là tham chi mà giữ vậy con, hiểu không? Nó đem cúng có mấy quả chuối này, mà sao mình khấn đủ chuyện hết, phải không? Tại trên thực tế là quý vị mua được bao nhiêu? Thành cái này, cái lòng tham mình nặng quá, chắc chắn cái này Phật không hộ niệm tới được. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo là cùng tử không cầu mà được. Cùng tử không cầu mà được, được gia bảo. Ta nói cùng tử ở ngoài âm tranh, rồi nó quét lá, hút phân, dọn dẹp. Cho nên chỗ này người tu Pháp Hoa hiểu rất là quan trọng. Mình tu Đại Thừa, nhưng mà đây mình cũng thiệt ra nó gắn liền với Nguyên Thủy. Đức Phật dạy mình cái này. Tức là hằng ngày lo quét dọn cái phân nhơ trong tâm mình, trong thân mình. Trong tâm mình, trong thân mình nó quét dọn sạch cái này. Quét dọn sạch này. Ta nên khi mà thân mình ô uế đó, thì cái trường hợp không tới với Phật được. Phật không niệm được. Cho nên nó không vô được. Ta nên ở ngoài kia chứ không vô được. Đây là sự thật. Ta nên tất cả các Phật tử mình mà được vô đây, được nghe Pháp đây, được lên chùa lễ Phật, không phải chuyện dễ đâu. Có nhiều người không dám vô, nhưng mà có người muốn vô mà ta cũng không cho vô, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cùng tử là cái này, hốt dọn phân nhơ, phải tắm giặt cho sạch sẽ hết, tâm cũng sạch mà thân cũng sạch rồi đó, thì bây giờ được vô chứ. Cho nên khi mà thân sạch, tâm sạch rồi đó, thì Đức Phật mới giao cho một số các công việc, giao cho làm chuyện này, giao làm chuyện kia. Nên giờ nữa các Phật tử thấy mình tới đây mà chùa mình sạch đẹp thế này sao? Đầu tiên là nhờ những người mà dọn quét, tưới cây, nhổ cỏ ngoài kia. Nếu tới mình thấy vậy. Cho nên mới ban đầu đó, thì họ làm ngoài kia. Họ quét lá, họ nhổ cỏ, họ tưới nước, họ làm gọi là công quả. Để làm cái này chứ. Cái này gọi là dọn quét sân nhơ. Thì cảnh già lam này sạch cũng có nghĩa là tâm mình sạch. Tức là cảnh này sạch đẹp, tức là cái tâm của người quét dọn này cũng sạch và cũng đẹp. Cho nên nhìn cảnh mà ta biết người. Cho nên tới cái chỗ đó, cái nhà đó, mình bước vô, mình biết người chủ đó sao rồi. Đây là sự thật. Vào nhìn thấy cái cảnh nó sạch đó, thì mình biết là cái tâm người này nó sạch. Tại những người này không chấp nhận cái dơ được, cho nên họ thấy cái lá họ cũng phải đi lượm đi, họ thấy nó dơ đó họ phải đi quét đi nữa, họ chịu không được, cho nên họ phải làm. Do họ làm như thế này mà tâm họ sạch lần. Thế nên bây giờ cái tâm của họ nó sạch rồi đó, thì bước thứ hai là gì? Bây giờ đó thì thầy mới giao cho cái việc thứ hai cao hơn chút, là được đi vào trong này. Chứ họ mới vô đó, sợ nó vô đây nó làm bể, làm hư đồ, hoặc là nó ăn cắp, ăn trộm, phải không? Cho nên ở ngoài vườn thôi. Nhưng mà một khoảng thời gian mình tu rồi đó, tương đối mình sạch, cái nghiệp mình sạch, thân sạch, tâm sạch đó, thì lần lần vô. Cho nên đó, trong Kinh Pháp Hoa bảo là tiền cư thảo xá hậu gia trung. Tức là ban đầu đó, thì phải ở ngoài âm tranh mà tu, nhưng mà lần rồi đó thì đi được vào trong nhà. Được vào trong nhà. Ta đã được vào ở trong nhà, rồi vào trong nhà đó mình mới có điều kiện tu nhiều hơn, mình được gần gũi Phật hơn, mình được gần gũi thánh hiền hơn. Mà khi mình được gần gũi như vậy đó là mình học hỏi được nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Học được từ các vị vô hình cho đến các vị trên cuộc sống này, mình học được hết. Mà học được như vậy á, thì mình có cái phát triển được đời sống tâm linh. Cho nên cái tu hành của chúng ta đó, là cái đời sống tâm linh mình có phát được hay không, cái này quan trọng. Có người tu mà thầy thấy dậm chân tại chỗ, có người tu đó mà đi tục hậu. Mới ban đầu nó tu thấy cũng còn được được một chút, mà nó tu một thời gian rồi sao thấy nó tệ ra quá, phải không? Cái này tục hậu. Còn có những người họ tu mà mình thấy không có cái gì tiến bộ hết, còn có người họ tu họ đi lên được. Họ đi lên được. Thì cái trường hợp này đó, khi mà họ được lên rồi, họ được việc rồi đó, thì lúc bây giờ đó Phật mới giao công việc chứ. Mà giao công việc, Phật giao công việc thì tất cả các vị Bồ Tát họ hộ trì. Tại nên các vị hộ trì, tại nên ta cũng không cần lo, ta không cần xin, không cần mời gọi, nhưng mà họ tự hộ trì. Tại đây là chuyện của Phật. Còn bây giờ đó, ta muốn làm cái gì đó, thầy thấy có người ôm sổ đi xin, phải không? Làm sổ vàng, sổ bạc, sổ gì đủ thứ hết, mà đi xin ai cho, phải không? Tại nhìn cái mặt nó là mình biết lừa đảo rồi, phải không? Thành ra có những người tệ đó. Có những người tệ đó, cái khi mà thầy cất cái chùa này đó, họ đi lạc quyên giùm thầy, phải không? Nhưng mà tới một cái cửa hàng vật liệu đó, nó bây giờ đó, thầy bên này đó là thiếu xi măng. Tao kêu họ cúng, kêu họ cúng xi măng. Thành ra bây giờ là cái vị này nó bây giờ cửa hàng tôi không có xi măng. Thì bây giờ nó biểu là thôi bây giờ cúng tiền cũng được. Nhưng mà cái người này họ nhìn họ thấy cái mặt đó họ nghi rồi. Nghi lừa đảo rồi. Cho nên họ nói thôi bây giờ ông về tôi sẽ mua xi măng tôi chở tới cho. Thành bữa sau thầy thấy có một người chở tới một xe xi măng hỏi. Nói nghe nói thầy hết xi măng rồi, thành ra thầy cho người tới kêu biểu con biểu cúng xi măng. Thầy nói đâu có, thầy đâu có kêu, phải không? Thành ra quý vị nên biết rồi, đây là những người lừa đảo. Phật không thọ dụng những người này đó, thì chắc chắn đó, có lừa đảo được thì cũng lừa đảo được những cái người mà đồng nghiệp với họ thôi. Đó là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó, nếu mà chúng ta quyết tâm ta tu thực rồi, tất cả các cái Phật sự thì có hộ Pháp Long Thiên lo, có các vị Bồ Tát lo. Cho nên cái việc đó sẽ tốt cho chúng ta. Cái này là trên bước đường tu. Làm sao đó mà trên bước đường tu chúng ta đó, nó cảm được với tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật. Cái này tốt. Cho nên thầy trở lại cái ngày vía Đức Phật Di Đà này một chút. Là cái ngày 17 tháng 11 này đó, nói là vía của Đức Phật Di Đà, phải không? Nhưng mà Đức Phật Di Đà thành Phật ở bên thế giới phương Tây cách nay 10, cách Đức Phật Thích Ca là 10 kiếp rồi, thành ai biết được ngày sanh ra ngày nào đâu. Đức Phật Thích Ca cũng không có nói nữa, cho nên mình cũng biết. Nhưng mà thời nhà Đường ở bên Tàu nó có một cái vị thiền sư ta gọi là ngày Vĩnh Minh Viên Thọ. Ta nói đây là một vị thiền sư, chuyên tu thiền. Thế nên Ngài chuyên tu thiền đạt tới một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cái tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh, cho nên là lúc bây giờ nó tự nhiên nữa, Ngài thâm nhập vào trong cái thế giới siêu hình. Thành ra thâm nhập vào trong thế giới siêu hình đó, mà tự nhiên Ngài thấy cái thế giới cực lạc hiện ra. Ngài Vĩnh Minh thấy cái thế giới cực lạc hiện ra ở trước mặt Ngài. Cho nên khi mà thấy cái thế giới cực lạc hiện ra đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới tự nhiên phát tâm nghĩ tới Đức Phật A-di-đà. Chứ hồi nãy Ngài tu thiền đó, cho đến chứng thiền đó, thì Ngài chưa nghĩ tới Phật. Nhưng bây giờ do đắc thiền rồi, tâm thanh tịnh rồi, cho nên đi vào thế giới này, đi vào thế giới kia, đi vào thế giới nọ đó, thì lúc bây giờ Ngài mới thấy Phật. Thấy Phật thì tất cả các đức Phật, Ngài mới cảm được vị nào, Ngài theo vị đó. Cũng giống như trong Kinh Di Đà đó mà Đức Phật Thích Ca bảo đấy, Đức Phật Di Đà xưa làm vua, xưa ông cũng làm vua. Rồi gặp một đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời nữa. Thì bây giờ đó, Đức Phật Di Đà đó, Ngài thôi không làm vua nữa mà bỏ ngôi đi, đi theo Đức Phật này tu hành. Ta nên đi theo Đức Phật này tu hành, thì bây giờ đó, Đức Phật Thế Tự Tại Vương này đó mới hướng dẫn cho Đức Phật Di Đà trong lúc đó gọi là vua vô trách nhiệm. Cho nên cái ông vua này đó, đi sâu vào thế giới thiền định, thì đi trong thiền định, tức là đi bằng tâm linh, cho nên được Đức Phật Thế Tự Tại Vương này dẫn đi. Thành ra dẫn Ngài đi hết trong 10 phương thế giới của chư Phật, thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ. Thì khi mà Ngài đi hết các cái thế giới đó rồi, Ngài học được hết. Thì bây giờ Ngài về, Ngài mới nghĩ ra đó, mình xây dựng cái thế giới cực lạc theo cái mô hình này. Cái này là Đức Phật Di Đà. Cho nên Đức Phật Di Đà làm. Cho nên Ngài Vĩnh Minh thì Ngài tham thiền, đắc thiền. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới hướng về thế giới cực lạc, thế giới phương Tây, mà gặp thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên gặp Đức Phật Di Đà, thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà, khởi lên cái niềm tin về Đức Phật Di Đà. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nghĩ rằng á, theo tinh thần của Đức Phật Di Đà tạo nên thành cái thế giới đó, tạo nên thành cái thế giới đó, thì bây giờ đó, từ ở cái thế giới này mà mình sanh vào trong cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, thì chỗ này làm cái trạm trung chuyển để là mình tiếp tục tu lên nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trong cái thế giới của Đức Phật Di Đà đó, đó là tuyệt đối không có người ác, không có chúng sanh, mà tất cả những người ở bên đó là đều đắc quả La Hán, đều là Bồ Tát hết. Cho nên ở trong cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh như vậy, thì cái trường hợp này nó dễ giữ cái tâm mình cho thanh tịnh hơn, và vào đó để mà nương vào cái hạnh của các vị Bồ Tát mà tu. Thì khi Ngài khởi niệm như vậy đó, Ngài khởi niệm như vậy đó, thì Ngài xả thiền ra đó, Ngài mới tuyên dương cái pháp môn tịnh độ mà mình tu ngày nay. Nên người ta bảo rằng Phật giáo thời nhà Đường thì tịnh độ phát triển mạnh là nhờ Ngài Vĩnh Minh này. Cho nên ta bảo là Ngài Vĩnh Minh này nó là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Tại Đức Phật Di Đà phóng quang gia hộ cho cái vị này, cho nên cái trí Ngài nó sáng lên cách lạ lùng. Ngài mới thuyết pháp, Ngài mới tuyên dương, Ngài mới viết sách và dạy người ta tu hành. Cho nên khi mà Ngài Vĩnh Minh tịch đó, thì ta nói Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Đức Phật Di Đà, cho nên lấy cái Ngài sanh của Thiền Sư Vĩnh Minh mà ta nói đó là Ngài Vía Phật Di Đà, cái này của Tàu ấy. Cho nên Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Đức Phật Di Đà, thì cái này đã theo tinh thần Đại Thừa. Cho nên khi mà mình có cái niềm tin mạnh về một Đức Phật nào đó, mạnh về một vị Bồ Tát nào đó, thì được Đức Phật đó hay là vị Bồ Tát đó hộ niệm cho mình, thì cái việc làm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình đó, là lời nói của Đức Phật đó. Cho nên đó, mình trở thành hóa thân của vị Phật đó, của Bồ Tát đó mà ta thờ. Thì Ngài Địa Tạng cũng vậy, Ngài Quan Âm cũng vậy, Ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng vậy hết đó. Tất cả các cái vị này đó, là đều là người Trung Hoa, nhưng mà tiêu biểu cho các vị Bồ Tát lớn này. Cho nên bên Trung Quốc nó có mấy cái núi lớn như là núi Cửu Hoa là núi của Ngài Địa Tạng. Của Ngài Địa Tạng. Thì cái ngày vía 30 tháng 7 là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Thì Bồ Tát Địa Tạng này đó, thì cái trường hợp đó, Ngài lại là một thái tử ở bên nước Cao Ly, tức là Triều Tiên. Cho nên Ngài ở Triều Tiên mà Ngài đi tu, Ngài đắc đạo rồi Ngài tới cái núi Cửu Hoa này. Tới cái núi Cửu Hoa này, Ngài ngự ở cái núi này. Cái câu chuyện mà Ngài Địa Tạng chúng ta thấy không được. Cho nên Ngài tới chỗ này đó, Ngài thấy cái cảnh này đó, có thể lập đạo tràng được. Cho nên cái ông mà chủ đất của cái chỗ cái núi Cửu Hoa đó, đó mới thỉnh Ngài đi tới để chứng trai. Thành ra tới đó để nhà ông ta để ông cúng dường á. Thì tới đó nó cúng xong rồi đó, thì bây giờ đó Ngài Địa Tạng mới nói với ông chủ này đó, thôi Ngài cho tôi một cái mảnh đất để lập đạo tràng. Nó đây đất mênh mông thì thầy muốn lấy bao nhiêu thầy lấy chứ. Ông nói tôi cần chỉ một mảnh đất bằng cái ca sa thôi. Cho nên ông nói là nhiều thì ông nói, chứ còn bằng mảnh ca sa của thầy thì đây đất mênh mông thầy muốn lấy bao nhiêu thầy lấy đi. Thì lúc bây giờ đó Ngài mới lấy cái áo ca sa, cái y đó, Ngài tung lên cái đó, nó bao trùm hết cả một cái khu núi rộng lớn gọi là Cửu Hoa Sơn, hết cả một cái chính ngọn núi này nó bao kính lên. Cho nên Ngài ở đây Ngài tu, Ngài đắc đạo, Ngài hóa thân ở đây còn thấp. Cho nên người ta nói cái vị này là Bồ Tát Địa Tạng hiện thân lại. Cho nên núi Cửu Hoa là núi của Bồ Tát. Thì cái trường hợp này nó là cái sự tích của Địa Tạng nằm ở đó, lấy ngày 30 tháng 7. Tất cả các vị Bồ Tát thì đều nằm ở trên bốn cái núi của Tạo Ấn. Trên Ngũ Đại Sơn là của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Trên Nga Mi Sơn là của Ngài Phổ Hiền. Phổ Đà Sơn là của Bồ Tát Quan Âm. Tức là tất cả các vị Bồ Tát hiện thân trở lại. Nói một cách nào khác đó là người thường nhưng mà hành trạng giống như Bồ Tát ghi ở trong kinh. Nên ta nói đó là hóa thân của Bồ Tát. Các vị này là hóa thân Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ đó mà Phật giáo Đại Thừa truyền đi các nước, trong đó có Việt Nam ta đó, thì ta cũng theo cái văn hóa này nữa mà ta thờ Ngài Địa Tạng. Cho nên hồi ban đầu á thì mấy hòa thượng dạy thầy khi mà lại Phật á, thì bảo là lại nữa Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy không biết là Phổ Đà Sơn ở đâu, sau này lớn lên học nghiên cứu rồi mới thấy núi Phổ Đà bên Tàu. Rồi Nam Mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, sau này mới biết đây là một cái hòn núi lớn ở bên Tàu. Hay là ở trên Ngũ Đại Sơn là của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nga Mi Sơn là Phổ Hiền Bồ Tát. Hồi xưa ta lại ta có cái đó. Bây giờ mình cắt bỏ bớt cái phần này, không lại lên cái núi đó nữa, nhưng mà mình lại danh hiệu Bồ Tát thôi. Là cái trường hợp này đó, thầy nói là cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà đó, ngày sanh của Đức Phật nào. Thì mình đạo tràng mình lấy cái ngày này làm cái ngày mà mở đầu cho mình tu đó. Tại vì Đức Phật A Di Đà là tại sao Ngài thành Bồ Tát đạo mà ta có thể đi theo con đường đó của Ngài được, có theo được. Tức là trên bước đường tu Bồ Tát đạo này đó là phải tu phước đức và phải tu trí tuệ. Phước đức với trí tuệ kết hợp lại, cho nên Đức Phật A Di Đà đó là được cái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tại vì công đức vô lượng và trí tuệ vô lượng thì mới xây dựng được thế giới cực lạc. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó là cái trường hợp này là quan trọng. Tức là vừa tu trí tuệ mà vừa tu phước đức. Có trí tuệ mà không có phước đức thì không làm được gì. Nhưng mà có phước đức mà không có trí tuệ đó thì cái trường hợp nhiều khi ta giàu có nhưng mà lại là ta phạm cái sai lầm nào đó thì mất hết. Cho nên cái này phải đi xong. Nên ta tu Đại Thừa, ta nương với Đức Phật A-di-đà, ta nhờ Đức Phật A-di-đà soi sáng cho chúng ta bằng cái ánh quang của Ngài để mà ta thấy được những cái việc ta đáng làm đây đó, để ta không phạm phải sai lầm. Cho nên khởi đầu mà đi vào thế giới tâm linh đó, là ta chọn ta chọn cái hình ảnh Đức Phật Di Đà và chọn cái thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà mà ta gửi gắm cái niềm tin của mình vào trong thế giới đó để ta thực tập, thì đây là cái khởi đầu. Nhưng cái kết thúc là cái ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tức là cái ngày mà thành công trong 21 ngày gia hạnh của mình. Thầy xin ngừng ở đây. Chúng sanh